Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Sarutobi Shinosuke, Konoha Sarutobi nhất tộc nơi đóng quân bên trong. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen chính lo lắng bước chân đi thong thả. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước cái kia cửa lớn đóng chặt. Cho dù có đại môn cách trở, hắn như cũ mơ hồ nghe được bên trong cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu. Trên mặt vẻ lo lắng cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Lão sư, ngươi không cần lúc ẩn lúc hiện. Tốt xấu xuất ra ngươi đệ tam Hokage khí phách đến. Làm sao không có chút nào chấn định hắn bên cạnh vị kia thanh niên tóc trắng. Nhìn xem đã mất đi ngày xưa trầm ổn cơ trí đệ tam. Trong lòng mặc dù cũng âm thầm sốt ruột, ngoài miệng thì là cười nhạo nói. Loại chuyện này là có khí phách liền có thể đè xuống mà, đệ tam trừng mắt Jiraiya. Lão sư ngươi không cần để ý Jiraiya cái này ngu ngốc. Sunet ở bên trong, sư mẫu cùng hài tử nhất định không có việc gì, một vị khác tóc đen. Có màu vàng mắt rắn con mắt, tướng mạo mang theo 3 phần anh tuấn, 7 phần tà ý. Orochimaru, người nói ai ngớ ngẩn đâu. Jiraiya nghe vậy lập tức giận dữ nhìn xem Orochimaru. Cái này con rắn chết thật nghĩ đánh cho hắn một trận. Hai người này tự nhiên chính là Sarutobi Hiruzen đệ tử. Jiraiya cùng Sunet, cùng trong phòng Sunet. Hôm nay là Sarutobi Hiruzen thê tử, Sarutobi Biwako sản xuất thời gian, làm đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp Sarutobi. Hắn đứa bé thứ nhất tức sắp ra đời, trong lòng lo lắng đồng thời, lại mang khẩn trương cùng mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Wa wa u wa, lúc này một tiếng to rõ khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Phá vỡ Sarutobi Hiruzen nội tâm nôn nóng. Thay vào đó thì là vô tận vui sướng cùng vẻ kích động. Sinh, thăng giác, cửa lớn đóng chặt cũng tại hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền tới về sau. Mở ra, trên mặt vết mồ hôi Sunet từ đó đi ra. Bá, đệ tam trực tiếp một cái Sanshin no Jutsu đi vào Sunet bên cạnh. Lão sư mẹ con bình an, người có thể vào xem sư mẫu cùng hài tử, Sunet vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi Sunet, đệ tam kích động gật đầu. Sau đó bước nhanh đi tới gian phòng. Gian phòng bên trong, Sarutobi Biwako mặt đầy mồ hôi. Tóc cũng dính tại nàng mỏi mệt không chịu nổi trên mặt. Nhưng trong mắt của nàng lại lộ ra thật sâu vui sướng cùng nồng đậm tình thương của mẹ. Tiếng bước chân truyền đến. Sarutobi Biwako ngẩng đầu nhìn lên nhẹ giọng nói ra. Hiruzen. Ân, đệ tam gật gật đầu, nhìn xem tại Biwako trong ngực ngủ say tiểu gia hỏa, tận lực hạ thấp thanh âm của mình, mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn đối phương, thô to ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa gương mặt. Biwako vất vả, sau một hồi lâu, đệ tam ngẩng đầu nói ra, cùng con của chúng ta lấy một cái tên a, Shinosuke. Sarutobi Shinosuke thế nào? Một tuần lễ về sau, Shinosuke nằm tại giường trẻ nít bên trong, ánh mắt sáng ngời nhìn xem phía trên. Shinosuke, cái này ưa thích mà. Đệ tam cầm một cái trống lúc lắc tại Shinosuke trước mặt lung lay, trống lúc lắc cũng theo đó phát ra từng đợt bành bành tiếng vang. Shinosuke không khỏi bĩu môi, quả nhiên là xuyên qua nha. Hơn nữa còn là xuyên qua đến tỷ lệ tử vong cực cao Hokage thế giới. Cái này khiến ta qua đã quen an nhàn sinh hoạt hoa hạ tiểu thị dân làm sao bây giờ, tất cả mọi người không biết, Shinosuke cái này nho nhỏ hài nhi trong cơ thể, nhưng lại có một cái người trưởng thành linh hồn, bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn từ đó xuyên qua đến nơi này, trở thành bây giờ Shinosuke. Không nghĩ tới ta có một ngày cũng sẽ trở thành quan nhị đại, nhìn xem tiếp tục cầm trống lúc lắc. Đùa với mình đệ tam, Shinosuke nghĩ như vậy đến. Đệ tam có 2 đứa con trai, một cái chính là mọi người quen thuộc thứ tử Sarutobi Asuma. Một cái khác thì là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trưởng tử Sarutobi Shinosuke. Hokage mê nhóm biết đệ tam có cái trưởng tử, vẫn phải may mắn mà có Konohamaru. Bởi vì Konohamaru gọi đệ tam ra ra, gọi Asuma vì thúc thúc, cho nên rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra đệ tam còn có một cái trưởng tử. Về phần vị trưởng tử này vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, vậy khẳng định là chết rồi. Nguyên nhân cái chết không rõ, rất có thể là chết tại ba trận chiến trên chiến trường. Mà trưởng tử có phải hay không gọi Shinosuke, cái này không được biết rồi. Dù sao nàng hiện tại chính là để cho Shinosuke đối với mình xuyên qua cũng lại trở thành quan nhị đại sự thật. Shinosuke dùng một tuần lễ thời gian mới tiếp nhận. Đương nhiên Shinosuke cũng nghĩ qua tại sao mình không có bị xuyên việt trở thành gia tộc Uchiha hoặc là gia tộc Hyuga. Dạng này đại danh đỉnh đỉnh cách cây Zenkai gia tộc, đây cũng là trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất. Dù sao đều đi vào Hokage thế giới, ai không hy vọng mình có một cái lợi hại cách cây Zenkai. Xuất sinh liền so đại bộ phận ninja lợi hại hơn rất nhiều. Nếu là thức tỉnh cách cây Zenkai, thực lực liền là một cái to lớn tăng lên. Nhị đại tựa hồ cũng không tệ, xuất sinh đã quyết định. Cũng không phải là Shinosuke có thể cải biến. Với lại hắn cảm thấy mình ngoại trừ không có cách cây Zenkai bên ngoài, xuất sinh không có chút nào so Uchiha cùng gia tộc Hyuga thấp. Thậm chí muốn cao hơn không ít. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là đường đường Hokage chi tử. Với lại đệ tam hay là tại vị thời gian dài nhất Hokage. Cái này quan nhị đại quang hoàn cũng sẽ một mực bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Ngẫm lại về sau mình có thể cùng trên TV mang theo một đống chân chó tại rêu giao đụng thị, dắt chó đùa chim, khi nam phách nữ, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đệ tam không sẽ trực tiếp đánh gãy chân hắn. Nghĩ đến nếu là hắn thật làm như thế, chân này nhất định sẽ bị đối phương cho đánh gãy a. Nhìn xem đệ tam, Shinosuke lớn một cái to lớn ngáp, sau đó mí mắt bắt đầu đánh nhau. Một cái người trưởng thành linh hồn quả thực là nhét vào một đứa bé trong cơ thể. Mặc dù cũng không có để hài nhi thân thể bôn hội, nhưng cũng dẫn đến một ngày 24 giờ, Shinosuke ít nhất có 20 giờ đều đang ngủ. Hắn nhỏ yếu thân thể còn chưa đủ lấy thích ứng cái này cường đại linh hồn. Lại ngủ thiếp đi, mỗi ngày ngủ lâu như vậy thật không quan hệ mà, gặp Shinosuke ngủ thiếp đi. Đệ tam trong tay trống lúc lắc cũng ngừng lại, mặc dù sớm để Sunet kiểm tra qua. Đối phương cũng nói Shinosuke thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là tương đương khỏe mạnh. Nhưng mỗi ngày Shinosuke thời gian ngủ nhưng còn xa nhiều hơn bình thường hài nhi. Cái này khiến đệ tam vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Hokage đại nhân, một cái Anbu đột nhiên xuất hiện tại đệ tam trước mặt. Ba vị cố vấn đại nhân xin ngài đi qua một chuyến. Ân. Biết. Đệ tam gật gật đầu, hiện tại thế nhưng là giờ làm việc, hắn hoàn toàn là trốn việc sang đây xem Shinosuke, kết quả không có vài phút Shinosuke liền ngủ mất. Biwaro ta đi, Shinosuke ngủ thiếp đi, trước khi đi đệ tam cùng đang tại chỉnh lý hài nhi quần áo thê tử lên. Tiếng chào hỏi, ân, người đi mau đi, Biwako gật gật đầu, ôn nhu cười một tiếng. Làm một cái Hokage thê tử, nàng biết trượng phu có thể trốn việc sang đây xem hài tử, đã biểu hiện phi thường tốt. Đệ tam nhìn xem thê tử bóng lưng, mặt lộ vẻ áy náy. Hắn biết mình bình thường căn bản không có thời gian dư thừa theo nàng. Cho dù là có Shinosuke, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng Biwako lại chưa từng có trách cứ qua hắn. Cố gắng làm tốt một vị thê tử còn có mẫu thân nhân vật. Mà hắn lại không phải một cái hợp cách trượng phu. nhìn xem đang ngủ say Shinosuke. Đệ Tam yên lặng nghĩ đến, ta có thể trở thành một cái hợp cách phụ thân mà, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.